Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 710, Hỏa Châu. Lão giả mặt đỏ vậy dừng tay lại bên trong chiến đấu. Nhìn chăm chú Tần Phong cùng Mạc Thiên U chiến trường, ánh mắt lấp lóe lộ ra kiêng kỵ, ma hâm mang trên mặt ý cười. Giết đi, tốt nhất xích kim thần giới thiên tài đều tàn sát lẫn nhau. Nói như vậy chúng ta nhưng liền không có địch nhân rồi. Mạc Thiên U bị chấn bay ra ngoài, bay ngược rồi mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sắc mặt tái nhợt, đồng tử bên trong phẫn nộ cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất. Nghiệt chướng, ngươi dám đối với bổn hoàng tử ra tay. Nếu không có Mạc Thiên U phản ứng nhanh chóng nói, trước kia hắn liền đã bị Tần Phong làm trọng thương rồi. Mạc Thiên U thế nhưng là thật lâu đều không có trải nghiệm qua nguy cơ sinh tử rồi. Nếu như bị Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp cho oanh giết, kia Mạc Thiên U coi như trở thành hoàng huyết bên trong trò cười rồi. Suy suy tương đương tốt mấy tôn thần tôn tu sĩ lực lượng bị hao sạch. Cửu Tiêu Linh Lung Tháp trên tia sáng hơi ảm đạm rồi một chút. Trở lại rồi Tần Phong trong tay. Đáng tiếc rồi, còn kém một điểm. Tần Phong lung lay đầu. Đối cái này kết quả rất là bất mãn. Mạc Thiên U ở tuổi trẻ một hệ ở giữa cũng coi như cực kỳ xuất sắc rồi. Trước kia Tần Phong kém một chút liền đem Mạc Thiên U làm trọng thương rồi. Nếu như trước kia Mạc Thiên U chưa kịp phản ứng, như vậy nghênh đón Mạc Thiên U chính là liên tiếp cuồng oanh loạn tạc. Đáng tiếc Mạc Thiên U quá giảo hoạt rồi. Cho dù là cùng người thời điểm chiến đấu, đều lưu rồi mấy phần phòng bị tâm lý. Cho nên Tần Phong không thể lấy được nghĩ muốn thành quả. Bất quá tuy là như thế, Mạc Thiên U vậy giao ra rồi cái giá không nhỏ. Hiện tại Mạc Thiên U khí tức đã suy yếu rồi xuống dưới. Muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy. Ngươi chờ, bản hoàng tử khôi phục về sau, nhất định sẽ đưa ngươi nhóm thái thanh thánh cảnh thần tôn toàn bộ đều cho giết sạch sành sanh. Ta muốn thái cổ thần cảnh bên trong tất cả thái thanh thánh cảnh tu sĩ đều một tên cũng không để. Lại, Mạc Thiên U nhếch miệng, xâm nhiên nói. Chỉ vào thái thanh thánh cảnh kia chút gian khổ phấn chiến thần tôn nhóm. Biểu lộ có chút dữ tợn, kia lạnh thấu xương khí tức để rất nhiều thần tôn đều tinh thần chấn động. Phảng phất bị một đầu hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới rồi đồng dạng. Ha ha, ai nói cho ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội khôi phục rồi. Tần Phong giễu cợt, đánh giá Mạc Thiên U. Tựa như là đối đãi thằng hề đồng dạng. Thế nào, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chính mình liền có thể giết rồi bản hoàng tử à? Mặc dù bản hoàng tử thân chịu trọng thương, nhưng ngươi nếu là muốn theo bản hoàng tử phân ra cái thắng thua nói. Không giao ra chút máu đại giới thế nhưng là không được. Mạc Thiên U bị Tần Phong nói chắn rồi một chút, chợt giận dữ mắng mỏ một tiếng. Dù là thái cổ thần sơn kia chút bình thường thần tôn đều đã vẫn lạc. Hắn Mạc Thiên U vẫn như cũ không sợ tại Tần Phong. Cái này là tới từ hoàng huyết cao ngạo. Vậy là tới từ thực lực tự tin. Đế tử, trước kia hai người chúng ta liên minh nhưng còn giữ lời. Tần Phong không có giải thích, mà là nghiêng đầu, nhìn về phía một bên máu me khắp người đế tử. Nhàn nhạt hỏi nói, đế tử ánh mắt ngưng trọng, rõ ràng rồi Tần Phong nói tới đến tột cùng là có ý gì. Kết quả là gật đầu, trước kia Tần huynh tri ân, đế tử sẽ không quên, liên minh sự tình vẫn như cũ giữ lời. Tần Phong khóe miệng hơi hơi nhấc lên một cái nguy hiểm độ. Cong, ấn đường kia một đóa tam thanh chi hoa xoay chậm chậm. Phía sau của hắn hiện ra rồi hai đạo pháp thân. Mạc Thiên U, quên rồi nói cho ngươi. Ta Tần Phong làm việc, luôn luôn không lưu hậu hoạn. Oanh, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra. Tam đại pháp thân soát một chút liền đem Mặc Thiên U cho vây quanh ở rồi trung ương. Khí tức bành trướng, đạo ngân chi lực như biển, cái khác thần tôn nhóm đều tê cả da đầu, mắt lộ ra kinh hãi. Tần Phong tên này là muốn dùng đạo pháp rồi a? Ngươi thật dự định tại ta ở chỗ này khai chiến? Ngươi liền không sợ những người khác thừa lúc vắng mà vào a? Mặc Thiên U sắc mặt xám xanh, gầm thét nói, trên người hắn thần lực vậy ầm vang mà lên, như đến từ u minh địa ngục quỷ thần đồng dạng, thần quỷ khóc khóc. Tần Phong sức chiến đấu cùng hắn không sai biệt nhiều, bây giờ hắn gặp bị thương, thế cục cực kỳ bất lợi, nếu quả như thật mà khai chiến, hắn có khả năng phải ăn thiệt thòi. Cho nên Mặc Thiên U định dùng uy hiếp đến để Tần Phong sinh ra kiêng kỵ. Tốt nhất là có thể tránh khỏi lần này giao thủ, lấy trên người hắn mang theo đan dược cùng bảo bối, chỉ cần an toàn hoàn cảnh bên dưới, rất nhanh liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Tần Phong cười rồi cười, không có giải thích, lấy Mặc Thiên U cùng Tần Phong quan hệ trong đó. Nếu như bây giờ không thừa cơ xử lý sạch Mặc Thiên U, đến cuối cùng có thể sẽ cho Tần Phong mang đến phiền phức ngập trời. Mặc Thiên U bây giờ bị hắn bị thương, chiến lực đại giảm, chính là cơ hội tốt nhất. Tần Phong nhưng sẽ không bỏ qua. Rầm rầm rầm, thông thiên kiếm đạo, 18 nói Titan pháp tắc vờn quanh ở Tần Phong toàn thân. Gia trì ở kiếm gãy trên. Bốn loại thông thiên đại đạo dung hợp quy nhất, kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Bạch cốt thiên u, Mặc Thiên U ý thức được đã không có đường lui. Thế là vậy hét lớn một tiếng, tế ra rồi bọn họ một mạch đạo pháp. Ô ô ô, Mặc Thiên U sau lưng thần lực pháp tắc hình thành rồi một tòa tối to lớn cửa đá. Kia tối to lớn cửa đá tỏa ra sâu kín sáng bóng, giống như là đến từ cửu u địa ngục. Đây là bọn họ cái này một mạch đạo pháp. Bạch cốt thiên u, cửa đá mở ra, vô số đạo u hồn hình bóng hiện lên, dày đặc xương trắng từ địa ngục chi môn bên trong đi ra. Mỗi một vị đều có rồi thần tôn cấp 3 động. U minh chi hồn cùng thông thiên kiếm đạo va chạm. U minh chi hồn bởi vì số lượng đông đảo duyên cớ, cho nên thế mà là đem Tần Phong thông thiên kiếm đạo cho tiếp tục chống đỡ. Mặc Thiên U dù sao cũng là cấp 5 thần tôn cấp hoàng tử khác, chiến lực cường hoành, cho dù là chịu rồi bị thương, vẫn như cũ so bình thường cấp 5 thần tôn muốn cường hãn rất nhiều. Tần Phong tiểu nhi, hôm nay ta Mặc Thiên U nếu là rời đi, về sau ta gặp được Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ thấy một cái giết một cái. Mặc Thiên U đối Tần Phong cắn răng nghiến lợi, mặc dù đem Tần Phong thông thiên kiếm đạo cho tiếp tục chống đỡ, nhưng hắn cũng không thoải mái, vì rồi chống cự một chiêu này, Mặc Thiên U giao ra rồi lượng lớn tinh huyết, cái này cũng phải cần thời gian rất lâu ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Ngươi không có cơ hội rồi, Tần Phong lạnh lùng nói, hắn một số lớn nuốt xuống đan dược. Nhất khí hóa tam thanh cùng nhau ra tay, rầm rầm rầm, tam đại pháp thân tâm hữu linh tê, đem Mặc Thiên U cho vây quanh ở trung ương. Mặc Thiên U ra sức chống cự, sóng pháp lực cuồn cuộn ngất trời, rầm rầm rầm, hai người trong nháy mắt liền qua rồi mấy trăm chiêu một thức đều ẩn chứa sát cơ, thiên tài cấp va chạm nhất định là không thể nào lập tức chỉ thấy phân hiểu. Mặc dù Tần Phong chiến lực tuyệt thế, cũng không khả năng nghiền ép Mặc Thiên U loại này hoàng tử bên trong người nổi bật. Tần Phong thể nội pháp tắc cùng đạo ngân tiêu hao chóng vánh, thần tôn cường giả thể nội năng lượng như biển rộng đồng dạng thâm hậu, nhưng là ở loại này cường độ cao chiến đấu bên dưới, vậy không nhịn được tiêu xài. Kia như biển đồng dạng lực lượng rất nhanh liền giống như là mùa khô dòng suối nhỏ đồng dạng khô cạn xuống tới, rầm rầm, túi chữ vật mở ra, lượng lớn đan dược bay ra, bị Tần Phong há miệng một nuốt, hóa thành rồi tinh thuần năng lượng dùng để duy trì tiếp tục chiến đấu. Trong đó có không ít giá trị liên thành thần đan. Vì giải quyết Mạc Thiên U, Tần Phong thế nhưng là giao ra rồi cái giá cực lớn. Mạc Thiên U cũng không cam chịu yếu thế. Hắn thân là Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Tử, nội tình cũng là cực sâu. Thứ không thiếu nhất chính là những này rồi. Lượng lớn pháp bảo cùng binh khí tế ra, còn có cao giai thần đan giống như là ăn kẹo đậu đồng dạng từng ngụm nuốt xuống. Hai người một bên đại chiến, còn vừa binh tướng ngựa tượng cuốn vào trong đó. Hai đại thiên tài binh tướng ngựa tượng chém vỡ về sau, đem bên trong bản nguyên cho hấp thu đi ra, ngưng tụ thành cao cấp hơn năng lượng đến tiếp tục chiến đấu. Hai người bàn cờ quảng trường đánh tới hang động mái vòm. Lại tại bên ngoài bàn cờ vô tận phía trên vực sâu đại chiến. Một đường giao phong, những nơi đi qua trời sụp đất nứt. Tần huynh, ta đến giúp ngươi. Đế tử thấy Tần Phong có chút giằng co, liền thôi động chí tôn kiếm. Từ trên trời giáng xuống, muốn tới trợ giúp Tần Phong giải quyết Mạc Thiên U. Các ngươi thiên đình muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn là địch a? Mạc Thiên U biến sắc, đế tử so hắn cũng không kém bao nhiêu. Nếu như đế tử gia nhập, hai đại thiên kiêu đối chiến hắn một người, hắn có chết không sống. Bốn thần đình lớn cùng Thái Cổ Thần Sơn vốn cũng không hai đứng. Sao là địch nói chuyện? Đế tử lạnh lùng nói, tế ra chí tôn kiếm chặt rồi đi lên. Ngay tại Mạc Thiên U lo lắng thời khắc, kim ma tộc vị kia ma hâm hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là thành thành thật thật quản tốt ngươi chính mình a, không cần đi dính vào người khác chiến đấu. Thương thương, ma hâm trên người ma khí cuồn cuộn ngất trời. Một cái khô gầy nhô ra, đem đế tử chí tôn kiếm ngăn cản xuống. Mà hầm nhất vui với nhìn thấy chính là xích kim thần giới thiên kiêu tàn sát lẫn nhau. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào quấy nhiễu được hai đại thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Tốt nhất là Thái Cổ Thần Sơn cùng Tần Phong song song vẫn diệt. Như thế mới là hắn nhất vui với nhìn thấy kết quả. Băng thần tộc những tu sĩ kia vậy gia nhập vào rồi chiến đấu ở giữa. Đến giúp đỡ ma hâm. Băng thần tộc ngược lại không phải vì rồi muốn nâng ma hâm chân thúi, mà là đối Tần Phong sát ý cực sâu. Hy việc Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Tử có thể giải quyết Tần Phong. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đa tạ chư vị đạo huynh hỗ trợ. Thiên U ổn thỏa ghi khác. Mạc Thiên U mừng rỡ trong lòng. Chiến lực tiêu thăng, khí thế liên tiếp trèo cao. Có rồi hai thế lực lớn hỗ trợ, Mạc Thiên U áp lực tâm lý giảm nhỏ rồi rất nhiều. Kim ma tộc a, Tần Phong mắt bên trong sát cơ lóe lên, đem kim ma tộc cho ghi tạc rồi trong lòng. Tần Phong tiểu nhi, ngươi hôm nay nhất định đạt được không được, ngươi liền đợi đến ta huyết tẩy thái thanh thánh cảnh thần tôn a. Ngươi kia hai cái nữ nhân, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Mạc Thiên U cười ha ha, theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong cảnh giới thấp yếu thế liền hiển lộ ra. Tần Phong chiến lực cường hoành, nhưng là cảnh giới thấp liền nhất định rồi nội tình không đủ. Cấp 5 thần tôn thể nội ẩn chứa đạo ngân cùng thần lực căn bản cũng không phải là cấp 2 thần tôn. Có thể so sánh được, Tần Phong thủ đoạn ra hết, lại chỉ có thể thoáng chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần thời gian dài rồi, Tần Phong tất nhiên sẽ thể lực tiêu hao. Cuối cùng thua trận, Tần Phong cũng phát giác được rồi chính mình thân thể bắt đầu dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Không khỏi sắc mặt siết chặt, xem ra cần phải đánh nhanh thắng nhanh rồi a. Tần Phong trong lòng ở nghĩ kế sách, hắn thông thiên kiếm đạo, Titan pháp tắc, thần hoàng bản nguyên chờ kỹ năng đều đã phun lên rồi. Nhưng là vẫn như cũ không có lấy được ưu thế tuyệt đối. Nếu là liều nội tình nói, hắn khẳng định phải ăn thiệt thòi. Cấp 2 thần tôn làm sao vậy không đấu lại một cái cấp 5 thần tôn. hắn chỉ có thể ở lực bộc phát trên chiếm cứ ưu thế. Cũng không biết rõ băng xương bản nguyên dùng hiệu quả như thế nào. Bỗng nhiên, Tần Phong thầm nghĩ đến rồi một cái kỳ dị ý nghĩ. Hắn dự định đem băng xương bản nguyên cho bóc ra đến. Để Titan pháp tắc cùng băng xương bản nguyên biến thành hai loại lực lượng. Cái này ý nghĩ nơi phát ra là lần trước hấp thu rồi băng xương lĩnh chủ băng châu sau. Băng xương Titan pháp tắc bên trong lại có rồi băng xương bản nguyên hình thức ban đầu. Không thể nói trước, băng xương bản nguyên có thể cùng Titan pháp tắc tách rời. Nói như vậy, Tần Phong sẽ nhiều một loại ngũ hành bổn nguyên chi lực. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền bắt đầu động thủ. Tại thể nội đem băng xương Titan pháp tắc chỗ đản sinh ra băng xương bản nguyên hình thức ban đầu. Cho móc ra, quá trình này phi thường không dễ chịu, mà lại là ở quá trình chiến đấu bên trong. Không cẩn thận liền sẽ nguyên khí đại thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN